Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61. Xin lỗi, không có hiệu quả, nghe hắn nói nên đánh nên nói. Người trong thôn nhất thời nội tâm bồn chồn, Ngao Trạng Nguyên nghĩ xông về phía trước, nhưng bị Ngao Thiên Tín ngăn lại. Xông lên làm gì vậy? Xông lên bị đánh sao? Ngao Chí Nghĩa lại bày lên phổ. Hắn nói, đừng có gấp, Dương Tử, người sự tình nhị gia tâm lý nắm chắc, giải quyết lên vẫn không đơn giản. Chúng ta trước cùng Lục Lão Bản phiếm vài câu. Lục Lão Bản ở xa tới là khách, chúng ta đãi khách muốn nhiệt tình a. Ngao Mộc Dương không rõ ràng lắm Lục Hổ bối cảnh, nhưng nhìn Ngao Chí Nghĩa bộ dáng, đối phương hẳn là tại Hồng Dương ngư nghiệp cùng hải thủy sản ngành sản xuất trong là một nhân vật. Nhà mình thôn trưởng hắn là quá rõ ràng bất quá, mắt chó nhìn người kém, đi với bột mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Hắn như vậy tích cực hướng Lục Hổ trước mặt tiếp cận, hiển nhiên Lục Hổ có thể mang đến cho hắn to lớn lợi ích thu được. Lục Hổ rất chán lệch ra loại người này. Hắn khách khí cùng Ngao Chí Nghĩa bắt tay nói, lão ca ngươi trước xử lý công sự, chúng ta sự tình lén lút nói. Lén nói, Ngao Chí Nghĩa ngông nghênh nói, công sự đơn giản, ta này tôn tử cùng đại bá của hắn ồn ào điểm hiểu lầm. Ta với tư cách là thôn trưởng, sẽ tới điều giải một chút. Nghe được hắn xưng hô, Ngao Mộc Dương cùng ăn Ngao Phú Quý sát đít giấy vệ sinh đồng dạng buồn nôn. Có thể hắn không có cách nào khác phản bác, từ bối phận mà nói, hắn phải kêu Ngao Chí Nghĩa nhị ra ra. Ngoài cửa Ngao Phú Quý mang theo mấy cái thanh niên đột nhiên chui vào. Tiến đại môn liền gào khóc kêu, ốc ngày, tê liệt các ngươi ở chỗ này làm gì vậy? Dương Tử, Dương Tử, ta nghe nói Ngao Thiên Tín kia lão xấu loại mang một đống người đến nhà của ngươi. Đây là làm gì? Ngao Phú Quý mẫu thân cũng mang nhà hàng xóm phụ nữ theo vào. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận bắt đầu nói nhau nhau. Ngao Thiên Tín ngươi trở về. Ngươi cho ta mượn ra 5 cân gạo lúc nào vẫn. Thôn trưởng ngươi ở nơi này làm cầu. Tôn tử của ngươi lại bị người đánh. Vẫn không nhìn tới nhìn. Đông tử ngươi tới Dương Tử ra làm gì? Xem náo nhiệt gì? Nhìn đem ngươi có thể. Ngươi trong thôn là một nhân vật. Ngao Chí Nghĩa dậm chân một cái lạnh lùng nói. Câm miệng, đều an tĩnh. Đây là làm gì? Không làm gì, chính là thông báo ngươi. Tôn tử của ngươi đi Long Tiên Hồ tắm rửa lại bị người cho đánh. Ngươi không nhìn tới nhìn. Một cái phụ nữ nói. Ngao Chí Nghĩa vốn định cố làm ra vẻ xử lý chuyện này. Một là tại Lục Hổ trước mặt khoe khoang bổn sự. Hai là để cho Ngao Mộc Dương biết ai cho hắn ân huệ. Nhưng hiện tại nghe xong chính mình bảo bối tôn tử tại thôn ngoài bị người đánh, hắn nhất thời sốt ruột, liền khua tay nói, nhanh chóng xử lý chuyện này. Thiên Tín em bé, ngươi đem chiếm Dương Tử ra 2 mẫu nửa địa trả lại cho hắn. Ngao Thiên Tín càng sốt ruột, hắn trừng to mắt nói, gì, nhị thúc ngươi đây là nói gì? Chúng ta bắt đầu cũng không phải là như vậy thương lượng. Cái gì bắt đầu cái gì thương lượng? Nhân gia Dương Tử cầm địa miễn phí để cho ngươi dùng 5-6 năm. Ngươi liền vụng trộm vui cười a. Hiện tại Dương Tử trở về, ngươi đem địa đưa lại cho người ta. Ngao Chí Nghĩa cắt đứt hắn lời uy nghiêm nói. Ngao Thiên Tín ngạnh lấy cái cổ nói. Ta vô dụng nhà hắn địa hắn bán cho ta. Ngươi xem hợp đồng ngay ở chỗ này. Giấy trắng mực đen tay số đỏ ấn. Đây là có pháp luật hiệu lực. Tào Ngộ phản kích, Ngao Chí Nghĩa cảm giác mình tại Lục Hổ trước mặt mất mặt. Trong lòng nhất thời lửa giận dâng lên, hắn không chút khách khí nói, hợp đồng này làm không phải số, hay ta biết thế nào chuyện quan trọng, khác ta cho mặt mũi ngươi ngươi không muốn, đi, hợp đồng hết hiệu lực, địa còn cấp cho Dương Tử. Ngao Thiên Tín kêu lên, ai mặt mũi cũng không nên khiến cho. Ta muốn đi lên tòa án. Ngao Chí Nghĩa ngươi lão con ba ba ngươi ăn cây táo, rào cây sung, việc này ngươi nói không tính. Này không riêng gì mất mặt, đây là thôn trưởng uy tín bị người chà đạp, bị người nhục nhã. Ngao Chí Nghĩa giận dữ, ngươi kinh sợ em bé ngươi nói gì? Cần ăn đòn có phải hay không? Phác Thảo à, đi nội thành lăn lộn vài năm nhìn đem ngươi năng lực. Lăn đi về nhà, hiện tại chính là nhân gia Dương Tử. Ngao Thiên Tín hung ác lệ nhìn xem hắn nói. Ta có hợp đồng, phía trên có Dương Tử ký tên cùng thủ ấn. Ngươi chờ xem, chúng ta đi tòa án thượng gặp quan. Một mực trầm mặc không nói Lộc Chấp Tử đột nhiên hỏi. Hợp đồng lúc nào ký kết? Nếu có ký tên cùng thủ ấn, quả thật có pháp luật hiệu lực. Nghe lời này Ngao Phú Quý tức giận. Lộc lão sư ngươi thế nào cho này lão xấu loại nói chuyện? Dương Tử lúc ấy khẳng định bị lừa. Ngao Thiên Tín sử dụng gạt người. Thấy có người giúp mình. Hơn nữa nhìn ăn mặc khí chất còn là gặp qua đại các mặt của xã hội người. Ngao Thiên Tín nhất thời đắc ý. Đúng. Có ký tên cùng thủ ấn. Đây là Dương Tử chính mình ký. 5 năm trước hắn kỳ thi đại học hết ký. Lộc Chấp Tử nhìn về phía Ngao Mộc Dương nói. Ngươi kỳ thi đại học chấm dứt thời điểm đầy 18 một tuổi sao? Ngao Mộc Dương lắc đầu nói. Bất mãn, ta đến trường sớm. Lộc Chấp Tử lại hỏi. Vậy trên hợp đồng có ngươi người giám hộ ký tên cùng thủ ấn sao? Ngao Mộc Dương nội tâm đau xót, thấp giọng nói, ba mẹ ta khi đó mất tích. Lộc Chấp Tử đưa tay nắm nắm cổ tay hắn, sau đó dùng tiếc nuối ánh mắt nhìn hướng Ngao Thiên Tín. Thật xin lỗi, tiên sinh, trên hợp đồng ký tên cùng thủ ấn xác thực có pháp luật hiệu lực. Thế nhưng, nàng tiếng nói vừa chuyển. Lên hiệu quả điều kiện tiên quyết rất đúng tuổi tròn 18 một tuổi trưởng thành pháp nhân. Có quyền dân sự năng lực cùng dân sự hành vi năng lực. Có thể theo nếp độc lập được hưởng quyền dân sự cùng gánh chịu dân sự nghĩa vụ. Nếu như là chưa thành nhân, vậy cần tại có quyền dân sự năng lực cùng dân sự hành vi năng lực người giám hộ hiệp trợ hạ hoàn. Thành hộ chiếu mới được. Ngao Thiên Tín vô ý thức hỏi. Ngươi ý gì? Lộc Chấp Tử mỉm cười nói. Rất đơn giản, trong tay ngươi hợp đồng là không có hiệu quả. Ngươi chính là đi tối cao tòa án nhân dân giám định. Nó cũng là không có hiệu quả. Ngao Phú Quý đám người nhất thời cười rộ lên. Còn là Lộc lão sư có văn hóa. Lộc lão sư nói gì? Ta thế nào nghe không hiểu? Bất quá dường như rất lợi hại a. Lộc lão sư nói vun vào cùng không có hiệu quả. Ngao Thiên Tín này lão con ba ba cũng có kinh ngạc một ngày a. Ngao Thiên Tín bờ môi run rẩy, sắc mặt xám trắng. Hắn nói, các người ai nói cũng vô dụng. Ngươi cũng luật sư, ngươi cũng quan tòa. Ngươi nói chính là khuôn vàng thước ngọc. Lộc Chấp Tử mở ra bóp đầm lại lấy ra một cái có chứa kim sắc quốc huy vốn nhỏ vốn. Nàng đưa cho Ngao Thiên Tín nói, xin lỗi, ta thật đúng là luật sư. Đây là ta luật sư hành nghề tư cách chứng nhận, ngươi có thể giám định một chút. Ngao Thiên Tín sững sờ cầm qua này trương giấy chứng nhận. Sững sờ nhìn xem phía trên hai hàng kim sắc chữ, đệ nhất đi là Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc gia. Đệ nhị đi là luật sư chấp nghiệp chứng nhận, hợp đồng này không có hiệu quả. Lộc Chấp Tử nói, không tin ngươi có thể dùng tiền đi mời luật sư giúp ngươi giám định. Ngao Thiên Tín tinh thần, nhất thời vô cùng uể oải, hắn mãnh liệt đánh cho rung động, che ngực liền trực lăng lăng té trên mặt đất. Ngao Trạng Nguyên cùng Tương Chính Lỗi kêu lên, đa ngươi thế nào, bà ba ngươi chuyện gì xảy ra? Lộc Chấp Tử sốt ruột nói, này sao lại thế này? Trong thôn có bác sĩ à, tìm cái giám bác sĩ. Hắn không có việc gì, hắn giả chết. Ngao Mộc Dương khinh thường nói. Quả nhiên, Ngao Chí Nghĩa cùng Tương Chính Lỗi nâng dậy Ngao Thiên Tín. Sau đó ba người liền kẹp lấy cái đuôi bỏ trốn mất dạng. Lục Hổ nhìn xem Lộc Chấp Tử nhíu mày.